xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, một giọng nói trong trẻo, lạnh giá vang bên tai khiến chị Yêu như đứng hình tại chỗ. A, ai, sống lưng cô lạnh toát, cảm giác lạnh thấu xương khiến cô muốn ngất ngay tại chỗ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, chị Yêu run run hỏi. Sao thế chị Yêu? Trường An và Vương Nhi nghe thấy tiếng của cô thì quay sang hỏi. Vương Nhi, chị vừa nói với em hả? Chị Yêu hỏi, trong lòng nguyện cầu cho điều này là đúng. Không, chị từ nãy giờ không nói gì hết. Vương Nhi khó hiểu đáp lại. Hả, chị Yêu như chôn chân xuống đất vậy, ngay thở cũng không dám thở mạnh. Thiên địa ơi, con ăn ở tốt mà. Hu hu hu hu, đừng sợ, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Chị Yêu sợ xanh mặt bám vào cánh tay Trường An. Cô ơi, cô làm ơn đừng dọa con a. Chị Yêu, em không sao chứ? Trường An lo lắng hỏi. Ca, không sao, cô cố gắng cười để trấn tĩnh anh. Em đi ra xe trước nhé. Nói xong cô chạy biến, có thể nói bị chó đuổi cô cũng không chạy nhanh như thế này. Trường An cùng Vương Nhi chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang chạy của chị Yêu, lắc đầu khó hiểu. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, cầu mong cho linh hồn bà ấy đừng đi theo con a, chị Yêu giống như muốn chết đi sống lại vậy. Xảy ra chuyện hôm nay, cô chắc chắn cả đời cô cũng không thể nào quên được. Ring, ring, chuông điện thoại vang lên, chị Yêu chợt thấy dòng chữ. Tên chết bầm, thì vui vẻ bắt máy. Cái tên này gọi đúng lúc đấy, sẵn thì cô trêu anh ta cho bớt sợ cái chuyện hồi nãy. Hello, giọng của Minh Chiết vang qua từ đầu dây bên kia. Quảng cáo, hi boy, chị Yêu cười cười đáp lại. What, add up girl, fight thanh, chấm, còn bày đặt tiếng Anh nữa à, ok, bye. Tít, tít, tít, chị Yêu giờ khóc giờ cười. Cái tên này đúng thật là có vấn đề về thần kinh sao? Cô bực bội đút điện thoại vào túi váy rồi đứng dựa người vào xe chờ. Trình Tần, anh kỳ quá. Bỗng một giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên, theo sau đó là bầu không khí sặc mùi ân ái. Ô hô, trời cao đất rộng cơ mà đi đâu cũng gặp, đã thế còn diễn phim tình cảm cho ai xem. Xin lỗi nhé, bản nương ta không muốn ăn cẩu lương, đành chuồn thôi, chị Yêu em đi đâu vậy? Trường An to tiếng gọi cô, mẹ nó, Trường An ơi là Trường An, em đang tránh nữ chính với nam chính ấy. Ai kêu anh gọi em thế hả? Chị Yêu, Trình Tần nghe thấy tên cô liền xoay đầu lại nhìn. Chết rồi, hắn ta nhìn thấy rồi. Mà kệ, mắc gì cô phải trốn nhỉ? Đúng là nói chuyện với tên chết bầm kia xong bản thân cô tự thấy đầu óc mình cũng có vấn đề không kém. Chị Yêu, chị vẫn chưa về sao? Như Ngọc vui vẻ tiến tới ôm lấy cánh tay cô. Chị Yêu biết trước được liền theo phản cả né Như Ngọc ra như né tà. Gương mặt kia đột nhiên thay đổi, từ vui vẻ trở thành nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn cô xen chút chán ghét. Xin lỗi, tôi bị mắc bệnh sạch sẽ. Chị Yêu nhịn cười, sau đó cô hơ hơ tay trên không trung làm bộ như Ngọc vừa đi tới thì không khí như bị ô nhiễm vậy. Chị, Như Ngọc nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp kia giờ đã ngấn nước, khuôn mặt đau lòng nói. Chị em biết hồi nãy là em sai, em không nên dẫn ba và mẹ lên thăm mộ bà ấy. Ra là kế hoạch này là do cô ta sao? Tôi cần cô dẫn họ ra sao? Chị Yêu bỗng cảm thấy gai gai trong lòng, sau đó không hiểu sao thái độ cô cục xúc hơn. Cô không những giỏi diễn kịch mà còn giỏi bày trò đấy. Còn anh, giấy hủy hôn tôi đâu? Chị Yêu cau mày quay sang hỏi Trình Tần. Trình Tần không nói gì, anh mím môi lại, ánh mắt lẩn trốn ánh mắt cô. Này, tôi nói anh có bị điếc không vậy? Chị Yêu cười giễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tần lại một lần nữa im lặng. CMN, tôi đây là đang nhẫn nhịn đấy. Hiện giờ không thể, Trình Tần nói, lại là câu nói này. Trình Tần, tôi thật sự mệt mỏi với anh. Nói xong, cô xoay người, mở cửa, ngồi vào xe. Nếu bây giờ cô mà có làm loạn lên đòi hủy hôn thì được gì chứ? Chưa kể ở đây là ngoài đường, cô cũng không phải là không có liêm sỉ mà làm loạn. Đằng nào hắn ta mà trả ký để mà đường đường chính chính qua lại với nữ chính chứ? Vậy nên tốt nhất là cứ đợi hắn ký đã. Chị Yêu, em gái anh lớn thật rồi. Trường An mỉm cười, anh nắm lấy tay Vương Nhi rồi cùng đi lên xe. Anh mau đi nhanh đi. Chị Yêu hối thúc Trường An, cô thật không muốn ở đây chút nào. Được rồi, em đừng hối anh như thế. Trường An cười khổ, chị Yêu à, em trưởng thành thật rồi. Vương Nhi cười vui vẻ nói với cô, hứ em đã dậy thì rồi. Cô bĩu môi nói, Vương Nhi lắc đầu bất lực nhưng bản thân lại cảm thấy vui khi chị Yêu đã có thể nhận thức được mọi chuyện. Bây giờ ta đi ra sân bay nhé. Trường An nắm lấy vô lăng, quay sang nhìn cô và Vương Nhi. Sân bay, chị Yêu nghi hoặc hỏi. Phải, chị Yêu em không biết sao? Vương Nhi hỏi, em không biết nữa, đón ai vậy? Chị Yêu nói, cô có dự cảm sẽ không phải là tên chết bầm kia chứ? Âu Minh Chiết, chị yêu em quên rồi sao? Trường An khởi động xe rồi bắt đầu đi. Biết ngay mà, em không muốn đi sao? Trường An nhìn lên gương chiếu hậu chiếu vào mặt cô. Đi hay không đi đây? Thật khó xử à, quảng cáo, cách chương.